là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, tất cả đều là bại tướng dưới tay cầu đặt mua. Sinh mệnh hắc ngục vũ trụ đám tù nhân lại là bi phẫn, lại là phiền muộn tới cực điểm. Lúc đầu coi là sinh mệnh tòa án sẽ trấn sát Lý Dạ Huyền kẻ xâm nhập này. Thế nhưng là không nghĩ tới, sinh mệnh tòa án căn bản không có phản ứng. Ngược lại là Lý Dạ Huyền cái này xấu bụng, lợi dụng sinh mệnh tòa án, đem bọn hắn trừ đi một nhóm lại một nhóm. Ghê tởm a, không chết ở sinh mệnh quan tòa lão gia hỏa trong tay, lại muốn chết tại ngươi tên tiểu tử thúi này trong tay. Lão phu không có cam lòng a. Chuyện gì cũng từ từ a, làm sao một lời không hợp liền đại khai sát giới? Ngươi so với chúng ta càng giống là ma đầu. Móa, sống như thế hơn nửa đời người, lần đầu như thế ủy khuất, có bản lĩnh chúng ta đơn đấu. Khô Lâu đại đế nữ nhi, ngươi nhanh lên khuyên một chút vị này ma tiểu anh hùng a. Khô Lâu đại đế nữ nhi cũng là một trận mộng bức. Bất quá nàng tin tưởng, đã Lý Dạ Huyền lựa chọn làm như thế, khẳng định là tương đương có nguyên nhân. Không sai, nếu như đánh nát sinh mệnh tòa án, đến lúc đó mặc dù có thể cứu ta ra, nhưng là cái khác vũ trụ tù phạm, cũng có thể đánh nát thiên thạch lồng giam, vượt ngục mà ra, sinh mệnh tòa án không có ở đây. Bọn hắn cho dù là vượt ngục, sinh mệnh quan tòa thần thông hạt giống cũng không có hiệu quả. Khô Lâu đại đế nữ nhi, tiền tư hậu tưởng, lập tức minh bạch Lý Dạ Huyền ý tứ. Nàng nhưng lại không biết, Lý Dạ Huyền hoàn toàn là một hòn đá ném hai chim. Giết tới sinh mệnh hắc ngục vũ trụ tội phạm sợ hãi về sau, Lý Dạ Huyền mới thiếu niên lang ngây thơ tiếu dung, sừng sững tại sinh mệnh hắc ngục trên không, thần niệm ba động khắp ngàn ngàn vạn vạn thiên thạch lồng giam. Các vị bại tướng dưới tay, các ngươi có bằng lòng hay không thần phục? Bại tướng dưới tay, cơ hồ là tất cả vũ trụ tội phạm. Nghe được Lý Dạ Huyền câu nói này liền nổi trận lôi đình, tay ngứa ngáy muốn đánh người, thậm chí có tính tình nóng nảy, hận không thể tay không xé rách thiên thạch lồng giam, lao ra cùng Lý Dạ Huyền liều mạng. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Không nên tức giận, nhân sinh tựa như một tuồng kịch. Chăm chú ta liền thua, chăm chú ta liền chết. Ngàn vạn không thể cùng hắn chăm chú. Những thứ này nhốt tại thiên thạch lao ngục già đầu bóng nhóm, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, một cái không dám ở mắng Lý Dạ Huyền, khiêu khích Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, lúc này mới hơi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn chính là muốn cái hiệu quả này. Tốt, đã các ngươi đều lựa chọn thần phục với ta, liền hoan nghênh gia nhập vào ta tử thần trong trò chơi đi. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, phóng xuất ra từng mai tử thần trò chơi hạt giống. Tựa như là Lý Dạ Huyền giống hắn từng tại bóp méo không gian làm như thế. Máu đen gánh chịu lấy tử thần trò chơi hệ thống, sau đó lấy Lý Dạ Huyền làm trung tâm, giống như là một trận gió thổi qua sau bồ công anh. Bồ công anh hạt giống truyền khắp toàn bộ sinh mệnh hắc ngục mỗi cái thiên thạch lồng giam. Đúng, Khô Lâu đại đế nữ nhi ngoại trừ, dù sao cũng là Khô Lâu đại đế nữ nhi. Lý Dạ Huyền nhận Khô Lâu đại đế nhân quả, cũng thụ chi rất nhiều ân huệ, đương nhiên sẽ không để Khô Lâu đại đế nữ nhi gia nhập vào tử thần trong trò chơi. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút, vẫn là đàng hoàng tiếp nhận cái này mai hệ thống hạt giống, sau đó gia nhập vào tử thần trò chơi ở trong. Bằng không mà nói, hắc hắc hắc, ta chỉ có thể tự mình đến nhà bái phỏng, mời ngươi ra. Nghe thấy Lý Dạ Huyền người vật vô hại tiếng cười, từng cái vũ trụ tội phạm trong bóng tối chửi mẹ. Kỳ thật giam giữ tại sinh mệnh hắc ngục bên trong tội phạm cũng không phải là mỗi cái đều là tội ác tày trời hạng người. Có chút thuần túy là đắc tội thiên thần tổ, hay là thiên thần tổ muốn biết bí mật gì mới đem bọn hắn giam giữ ở chỗ này. Tỷ như Khô Lâu đại đế nữ nhi chính là như thế. Ta vừa định động chút ít tay chân, tiểu tử ngu ngốc này quả thực là lão hồ ly chuyển thế a. Không được, ta có thể bị quản chế với hắn. Ta động cái tay chân thử một chút, hắn chưa hẳn có thể phát hiện. Thiên thạch trong lồng giam đám tù nhân, tất cả đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lý Dạ Huyền cười lạnh một tiếng, bổ sung một câu nói, các ngươi muốn chân quý, không muốn bởi vì đùa nghịch cái tiểu thông minh, liền đem cái mạng già của mình đưa xong. Phải biết, cơ hội chỉ có một lần, tử thần trò chơi, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Câu nói này, để nguyên bản còn muốn lấy trong lòng còn có may mắn vũ trụ tù phạm, từng cái đáy lòng thật lạnh, lại liên tưởng Lý Dạ Huyền trước đó sát phạt quả đoán. Trơn tru thanh trừ một nhóm tội phạm, liền tê cả da đầu. Tiểu tử thúi nói được thì làm được a. Được rồi, lần này vẫn là nhận thua đi. Đều bị cái này phá lồng giam nhốt nhiều năm như vậy. Nếu như có thể ra ngoài, thần phục với hắn lại làm sao không thể. Kẻ này tâm ngoan thủ lạt, tương lai tất thành đại khí. Nếu như có thể trở thành đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, ta chính là đi theo hắn cũng không mất mát gì a. Thiên thạch trong lồng giam đám tù nhân mỗi người có ý nghĩ riêng, tóm lại thuyết phục mình, sau đó bị tử thần trò chơi hệ thống cắm vào. Cầu hoa tươi có thể nói, sinh tử chỉ ở Lý Dạ Huyền một ý niệm. Leng keng, bắt đầu quét hình túc chủ. Leng keng, hệ thống khóa lại thành công. Hoan nghênh túc chủ gia nhập tử thần trò chơi. Trong lúc nhất thời, sinh mệnh hắc ngục bên trong toàn bộ là loại này thần niệm ba động, giống như là truyền ra đi bồ công anh hạt giống, rốt cục mọc lên như nấm. Lý Dạ Huyền lúc này trở nên hào tình vạn trượng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tử thần trò chơi người chơi đang lấy cưỡi tên lửa tốc độ bay tăng. Nếu như chỉ là số lượng biến nhiều, Lý Dạ Huyền còn không đến mức cao hứng như thế, thậm chí mừng rỡ như điên, mà là những thứ này mới tăng tử thần trò chơi người chơi bên trong. Đại bộ phận tất cả đều là đệ thất giai cấp, đệ bát giai cấp sinh mạng thể, căn bản cũng không có thấp hơn đệ lục giai cấp sinh mạng thể. Không cỗ thế lực này, nếu như chỉnh hợp, chân chính trưởng khống, cái kia Lý Dạ Huyền tướng trong chớp mắt vọt ở bên ngoài vũ trụ thứ nhất thế lực lớn. Không, thậm chí đặt ở trong vũ trụ khu vực đại thần quốc bên trong. Những cái kia đại thần quốc ra ngoài có được đệ cửu giai cấp sinh mạng thể bên ngoài, đệ bát giai cấp cùng đệ thất giai cấp sinh mạng thể, cũng bất quá như thế. Lý Dạ Huyền nhịn không được thoải mái cười ha ha. Những cái kia bị Lý Dạ Huyền nắm mũi dẫn đi vũ trụ tội phạm buồn bực sờ lên cái mũi, sau đó bắt đầu nghiên cứu tử thần trò chơi. Nguyên lai là dùng để giết người. Có chút ý tứ, lão tử thích. Nhìn xem tử thần bảng xếp hạng. Đầu tiên là ai? Diệp Phàm. Hắn là cái gì hai hàng? Lý Dạ Huyền sắc mặt như thường, thậm chí mặt mỉm cười nói ra, ta chính là Diệp Phàm. Mới cái kia tội phạm, trong nháy mắt đáy lòng lạnh một nửa, đoán chừng về sau sợ là muốn bị Lý Dạ Huyền làm khó dễ. Giải quyết tù phạm vấn đề về sau, Lý Dạ Huyền muốn bắt đầu nhằm vào căn bản vấn đề, đánh nát thần khí sinh mệnh tòa án, cứu ra tất cả sinh mệnh hắc ngục tù phạm. Tiểu tử, ngươi cẩn thận a, sinh mệnh quan tòa đem hắn thần quốc lưu tại sinh mệnh tòa án bên trên. Sinh mệnh quan tòa thần quốc bên trong, tất cả đều là hắn đã từng đánh bại địch nhân sinh mệnh phục chế thể. Có thể nói là ức vạn thần ma huyễn ảnh, bởi vì muốn thành công, vượt ngục, đám tội phạm cũng bắt đầu hảo tâm nhắc nhở. dù sao những thứ này ức vạn thần ma bên trong, không thiếu liền có những thứ này tội phạm. Lý Dạ Huệ thiếu niên sơ cuồng, cười lớn nói ra, toàn bộ đều là bại tướng dưới tay mà thôi, không đáng giá được nhắc tới mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.